Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 83, lấy thế áp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị nhanh chóng bưng lên hai đĩa thức ăn, một mặn một chay. Hai người cầm đũa lên. A Công Giã Ti Đồng vẫn giữ thói quen ăn uống hảo phóng, không câu nệ chút nào. Ông Linh Tiêu không bỏ được thói quen, vẫn giữ lễ nghi. Vài miếng thức ăn vào bụng, hai người cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Tiểu sư muội, có muốn uống rượu không? Ông Linh Tiêu vội vàng lắc đầu, không thích. Công Giã Ti Đồng thực ra cũng không thích rượu, chỉ là muốn xem ông Linh Tiêu say rượu sẽ như thế nào. Nàng vốn không giỏi mưu mẹo, muốn gì đều hiện rõ trên mặt, nên bị ông Linh Tiêu dễ dàng nhìn thấu. Nàng lại đang nghĩ kế gì xấu vậy? Ê, nàng không được vu oan cho ta, ta với nàng làm gì có ý đồ xấu. Công Giã Ti Đồng nhất quyết phủ nhận. Ông Linh Tiêu nhe răng, biểu thị, ngoan một chút, không thì ta cắn nàng đấy. Công Giã Ti Đồng cười, nàng chính là thích tiểu sư muội ngỗ nghịch như vậy, dĩ nhiên lúc nhút nhát cũng rất đáng yêu. Hai người đều không ăn nhiều, chẳng mấy chốc đã no và chuẩn bị rời đi. Ông Linh Tiêu lục tìm túi tiền, Công Giã Ti Đồng vội vàng giữ tay nàng lại. Nàng làm sao vậy, lần nào cũng lục túi tiền. Ông Linh Tiêu lặng lẽ rút tay về. Vậy nàng trả đi, ra ngoài, tiền nong đều do Công Giã Ti Đồng chi trả. Dù quan hệ thân thiết, nhưng ông Linh Tiêu vẫn chưa quen, luôn cảm thấy mình nên góp một phần. Nàng không thiếu tiền, Văn Huyền Ca đã cho nàng rất nhiều ngân phiếu, dù tiêu xài phung phí cũng không hết. Ban đầu Công Giã Âm không cho Công Giã Ti Đồng nhiều tiền, sợ nàng ở ngoài tiêu xài hoang phí. Lần này dẫn ông Linh Tiêu đi chơi, Công Giã Âm đã chuẩn bị đủ tiền, Công Giã Ti Đồng sao nữa để ông Linh Tiêu trả tiền. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng cả hai đều nghĩ cho nhau, trong lòng luôn ấm áp. Hai cô nương, đừng vội đi vậy. Hai người chưa kịp đứng dậy, nam nhân ăn mặc lộng lẫy cầm bình rượu đi tới, tự nhiên ngồi xuống. Nghe nói hai cô nương muốn uống rượu, tại hạ bên kia có rượu ngon nhất Dĩnh Quốc, hai cô nương có muốn thưởng thức không? Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu nhìn nhau, ông Linh Tiêu vẫy tay. Không cần đâu, cảm ơn, nói rồi định đứng dậy. Khoan, hắn đặt tay lên vai ông Linh Tiêu, xem hai cô nương cũng không có việc gấp, chi bằng uống vài chén, kết giao bằng hữu. Ông Linh Tiêu nhướng mày, ngẩng lên nhìn Công Giã Ti Đồng. Công Giã, hắn bắt nạt ta, lời tố cáo vô cùng thành thục. Công Giã Ti Đồng đã thấy gã này khó chịu từ lâu, liền nắm lấy tay hắn, đẩy mạnh một cái, người kia bay ra xa, đâm vào bàn của hắn, làm đổ vỡ nhiều chén đĩa. Những người ở bàn đó vội vàng đứng dậy tránh né, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Công Giã Ti Đồng chỉ muốn trừng phạt nhẹ, không thực sự muốn làm hại người ta. Người kia không bị thương, chỉ bị đau lưng do va vào bàn. Tiểu nhị thấy tình hình không ổn, bỏ đĩa xuống chạy đi tìm trưởng quỹ. Ông Linh Tiêu nhìn Công Giã Ti Đồng cười tủm tỉm, nàng đã hiểu ra, hóa ra gây sự vui như vậy. Công Giã Ti Đồng bị nụ cười của ông Linh Tiêu làm cho hoa mắt. Để lại tiền nói. Đi thôi, hai người vừa định ra cửa, mấy tên gia nhân ăn mặc chỉnh tề chặn lại. Đứng lại, ông Linh Tiêu liền nắm chặt tay Công Giã Ti Đồng, ánh mắt không giống lo lắng mà tựa hồ phấn khích. Công Giã Ti Đồng kéo nàng vào lòng che chở, cảm giác có người bên cạnh thật tốt. Có chuyện gì, mấy tên gia đình không nói gì, ánh mắt đều hướng vào bên trong tửu lâu. Từ bàn tiệc lúc nãy, một công tử bạch y phe phẩy quạt giấy đứng dậy. Hai vị cô nương, đã thương bằng hữu của ta, không đến xin lỗi một tiếng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giã Ti Đồng quay đầu lại, là cậu nhà ngươi ra ngoài cắn người, bị đánh cũng đáng, cần gì phải xin lỗi? Lời này quả thực quá khó nghe. Ông Linh Tiêu vốn là người hiền lành, kéo tay nàng ra, ám chỉ nói chuyện khách khí một chút. Công Giã Ti Đồng vốn chẳng phải người tính tình tốt, cũng chẳng màng gây ra chuyện lớn đến đâu. Công tử Bạch Y nheo mắt nhìn một lúc, bất ngờ cười. Cô nương ngang ngược như vậy, chẳng phải là người ngoại địa chứ? Lời này Công Giã Ti Đồng thường nghe, ý tứ chính là: ta ở địa phương này có danh vọng có địa vị, người đến ta còn không biết, rõ ràng không phải người bản địa. Ta là người ngoại địa thì sao? Công tử Bạch Y gật đầu, cô nương, ta cũng không làm khó hai vị, đến xin lỗi bằng hữu của ta một tiếng, chuyện này xóa bỏ. Bằng không, hai vị sợ rất khó rời khỏi nơi này. Nghe đến đây ông Linh Tiêu cũng không vui, vốn là nam tử hoa y vô lý, Không chỉ lời nói khiêu khích mà còn ra tay, bọn họ phản kháng mà thôi, giờ đây lại còn bắt bọn họ xin lỗi. Rõ ràng là bằng hữu của ngươi vô lý, nên xin lỗi chúng ta mới đúng. Ngươi lại giúp kẻ xấu cáo trạng trước. Giọng ông Linh Tiêu mềm mại ngọt ngào, mang theo sự ngây thơ của thiếu nữ, khiến công tử Bạch Y nhướng mày. Vốn dĩ sự chú ý của mọi người phần lớn đều dồn vào Công Dã Ti Đồng, dung mạo xinh đẹp rực rỡ của nàng quá thu hút. Nhưng lúc này mọi người nhìn kỹ ông Linh Tiêu, mới phát hiện cô gái này tuy không xinh đẹp rực rỡ như cô gái kia, nhưng lại tinh xảo dễ nhìn. Cô nương nói đúng, chi bằng hai vị cô nương lưu lại, để tại hạ làm đông, bày một bàn tiệc tạ lỗi với hai vị như thế nào? Công tử Bạch Y tự cho mình phong lưu, cử chỉ đều là tao nhã. Ông Linh Tiêu nhíu mày, nói là mời ngươi bày rượu, đừng ngăn chúng ta rời đi là được. Nói xong quay người lại định đi, mấy tên gia đình ở cửa vẫn không tránh đường. Lúc này, công tử Hoa Y bị đánh lúc nãy đã hồi phục, lớn tiếng nói. Bây giờ mới biết sợ, ta nói cho ngươi biết, Phương công tử nhà ta chính là danh môn thế gia, há phải hai đứa nữ nhân các ngươi có thể đắc tội. Công tử Bạch Y liếc hắn một cái, hắn lập tức không dám nói nữa, vội vàng lùi lại. Ông Linh Tiêu nhìn về phía Công Dã Ti Đồng, nàng không hiểu rõ người vùng đất Lê Dương, Công Dã Ti Đồng hẳn sẽ biết. Lấy thế ép người, Công Dã Ti Đồng lạnh lùng cười, chi phủ phủ Lê Dương họ Phương, có phải là người nhà ngươi không? Công tử Bạch Y rất khiêm tốn, chính là gia phụ, những thực khách xung quanh có lẽ đều biết thân thế của Phương công tử, không có biểu hiện kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ hiểu rõ, rõ ràng đang chờ xem trò hay. Trưởng quản tửu lâu đứng một bên, thấy tình hình liền nhỏ giọng nói. Hai vị cô nương, đây là công tử của Phương chi phủ, hai vị cô nương nên qua nhận lỗi đi. Hai bên đều lui một bước, mọi người đều có thể giữ thể diện. Công Dã Ti Đồng gật đầu, đã nói như vậy, nếu ta nhất định phải đi thì sao? Tất cả mọi người đều nhìn về Phương công tử. Phương công tử hơi nhíu mày, trong mắt hắn, mình đã cho hai cô nương bậc thang bước xuống như vậy, cũng không thực sự muốn làm khó người, chỉ là trước mắt mọi người, mình không ra mặt thì khó mà giải quyết. Đáng tiếc hôm nay hắn gặp phải hai cô nương quá không biết điều. Hai vị cô nương nếu nhất định phải đi, vậy đành mời hai vị đến nha môn, dù sao đánh người đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đe dọa rõ ràng như vậy, nếu là nữ tử khác, chắc chắn sẽ chịu thua, đáng tiếc hắn gặp phải hai vị này. Một người chuyên gây chuyện nhiều năm, một người chỉ cần có người nhà là hung hăng trong nhà nhiều năm, hai người như vậy tụ lại với nhau, thật hoàn hảo. Phương công tử nhìn cảnh tượng bừa bộn dưới đất, mấy tên gia đình ngã nghiêng ngả, lông mày giật giật. Thì ra là cao thủ võ lâm, không trách dám không tuân vương pháp, giữa ban ngày lại dám đánh người ngoài đường, xem ra nhất định phải mời hai vị đến nha môn nói chuyện. Hắn rất giỏi vu cáo, một câu, không tuân vương pháp, đánh người ngoài đường. Đã khiến mình đứng trên đỉnh cao đạo đức, Công Dã Ti Đồng vỗ vỗ tay như phủi bụi dù chẳng có gì. Quả là công tử nhà chi phủ, nói chuyện đúng là có đầu có đuôi. Ta nói chuyện không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn lấy công báo thù cũng không dễ dàng thế đâu. Nàng kéo ông Linh Tiêu, thật sự muốn đến nha môn chi phủ sao? Ta sợ đến lúc đó ngươi khó thu xếp đấy. Phương công tử lại lần nữa đánh giá hai người, xác định bên mình không ai biết lai lịch của họ, liền giơ tay. Hai vị mời, ông Linh Tiêu biết gia thế của Công Dã Ti Đồng, Công Dã Âm là biểu tỷ của Lê Dương Vương đương nhiệm, tính ra Công Dã Ti Đồng chính là biểu ngoại tôn nữ của Lê Dương Vương. Tuy về huyết thống không quá thân thiết, nhưng Lê Dương Vương và Công Dã Âm tình cảm rất tốt, cũng thường qua lại với Công Dã Ti Đồng. Hai người theo người của Phương công tử vào nha môn chi phủ. Phương chi phủ rõ ràng lão luyện hơn nhi tử của hắn rất nhiều, nghe nhi tử kể lại sự tình. Hắn không thăng đường ngay mà lén đến xem hai người. Đặc điểm dung mạo của Công Dã Ti Đồng quá rõ ràng, vẻ đẹp minh diệm ấy khiến Phương Chi Phủ lập tức nghĩ đến Công Dã Âm. Còn có biết cô nương đó là ai không? Phương Chi Phủ tức giận vì nhi tử gây hỏa. Phương công tử đương nhiên không biết. Là ai vậy? Nếu ta đoán không lầm, cô nương đó hẳn là người Duy Âm Cung, rất có thể họ Công Dã. Phương công tử cũng biết Duy Âm Cung. Càng biết mối quan hệ giữa Công Dã Âm và Lê Dương Vương. Hắn sợ đến mức không dám phe phẩy chết phiến nữa. Phụ thân, người xem kỹ đi. Phương Chi Phủ lắc đầu. Chuyện này thà tin có chứ không thể tin không. Chúng ta nhận lầm không sao, nhưng nếu đúng là họ công dã, chúng ta biết xử trí thế nào? Phương công tử hiểu mình đã gây đại họa, định ra ngoài tạ lỗi ngay. Đúng lúc này, công dã Ti Đồng cất tiếng. Hai vị cũng đừng đoán già đoán non nữa, ta đúng là họ công dã. Phụ tử Phương gia giật mình, đồng thời bụng miệng, trong lòng nghĩ, sao tai lại thính đến thế? Công dã Ti Đồng và ông Linh Tiêu nhìn nhau mỉm cười. Ở địa giới Lê Dương, biển hiệu Duy Âm Cung vẫn rất có uy lực. Phương Chi Phủ dẫn nhi tử ra ngoài, cung kính xin lỗi công dã Ti Đồng, sau đó tự mình tiễn công dã Ti Đồng và ông Linh Tiêu ra cửa. Thật đáng tiếc, không có cơ hội đánh người rồi. Công dã Ti Đồng không khỏi tiếc nuối nói, Phương Chi Phủ rốt cuộc vẫn hiểu chuyện hơn nhi tử. Ông Linh Tiêu vừa cảm thán một câu, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân che mặt chặn đường hai người. Lại là đến giết ta sao? Ông Linh Tiêu rất tự nhiên liên tưởng đến bản thân. Trước đó hai người đi chơi núi, không phải cũng bị tập kích sao? Đừng sợ, công dã Ti Đồng bước lên trước, đứng che chắn phía sau ông Linh Tiêu. Người nào vậy? Những hắc y nhân không nói gì, mấy người đột nhiên rút binh khí tấn công. Công dã Ti Đồng và ông Linh Tiêu cũng chuẩn bị nghênh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cửa phủ mở ra, một đội nha dịch xông ra, bảo vệ hai người, bắt đầu tấn công những hắc y nhân. Ê ê, công dã Ti Đồng không vui, sao lại cướp trận đánh của ta vậy? Ông Linh Tiêu lắc đầu, lại nổi điên rồi. Nàng vội kéo tay công dã Ti Đồng. Đừng có mốc thế. Công dã Ti Đồng lẩm bẩm một câu, không nói thêm nữa. Một đội nha dịch chiến đấu lực không cao lắm, nhưng dù sao cũng là quan sai. Những hắc y nhân không đánh với nha dịch, quay người bỏ chạy. Đám nha dịch này cũng không đuổi, thấy người đã chạy hết, nha dịch đứng đầu tiến lên nói. Công dã cô nương, đại nhân nhà ta nói rằng, cô nương ở trong thành Lê Dương, an toàn do chúng ta phụ trách, xin đừng lo lắng. Mắt nào của ngươi thấy ta lo lắng vậy? Công dã Ti Đồng sắp nổi giận, ông Linh Tiêu vội tiến lên nói, nhọc lòng rồi, dù sao người ta cũng bày tỏ thiện ý, dù họ không tiếp nhận cũng không cần đắc tội. Cách chương.